Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 971 rồi rào cùng bần cùng 25. Chương 971 rồi rào cùng bần cùng 25 kia vừa vặn. Ta cũng tưởng cùng ngươi tâm sự. Hạ Tịch hơi dương giọng đáp lại như vậy một câu, liền bắt đầu chậm gì gì mà rời giường. Ngoài cửa nam nhân cười nhạo lên, không biết lẩm bẩm câu cái gì, mặt sau hai người đều không có nói nữa. Cách một phiến môn, An Tĩnh Thực, Hạ Tịch không vội mà mặc hảo, lại đem đầu tóc chát lên, lúc này mới đi qua đi mở cửa. Trong lúc này, nam nhân nhưng thật ra nại ở tính tình, vẫn luôn không có lại mở miệng, thẳng đến môn mở ra. Nam nhân nhìn đến Hạ Tịch khuôn mặt lúc sau, trong mắt toát ra rõ ràng kinh diễm chi sắc, theo sau hắn lộ ra đáng khinh tươi cười. Gần gũi xem, người có thể so theo dõi hình ảnh muốn xinh đẹp nhiều, thực hảo. Hạ Tịch vừa không hoảng loạn, cũng không giận giận, nàng đem trong tay một túi camera mini lay động hai hạ. Nếu ngươi chủ động thừa nhận, vậy tỉnh ta tốn nhiều miệng lưỡi kêu ngươi nói thật ta thừa nhận thì thế nào? Nam nhân bày ra một bộ lưu manh mặt tới. Ngươi có thể đem ta thế nào? Này xác thật là cái hảo vấn đề. Hạ Tịch mặt mang mỉm cười, trong tay đột nhiên nhiều ra một khẩu súng lục, chỉ vào nam nhân đầu. Bất quá ta càng muốn hỏi chính là, ngươi có thể thừa nhận thế nào đại giới đâu? Nam nhân trong mắt toát ra rõ ràng kinh hoàng, nhưng thực mau lại nhịn xuống, người này khẳng định là mô phỏng món đồ chơi. Đừng nghĩ làm ta sợ. Hắn tận lực dùng khinh thường miệng lưỡi nói ra những lời này, Hạ Tịch làm cho nam nhân mặt ở họng súng bỏ thêm ống giảm thanh. Sau đó nhắm ngay nam nhân hữu cẳng chân chính là một thương, nam nhân trăm triệu không nghĩ tới Hạ Tịch nói nổ súng liền nổ súng. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, chân bộ đau đớn đã làm hắn vô pháp bình thường đứng thẳng, chỉ có thể đỡ khung cửa, dựa vào chân trái tới chống đỡ thân thể đại bộ phận trọng lượng. Hắn lại nhìn về phía Hạ Tịch thời điểm, trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Cái gì kiều diễm tâm tư đều không có, nữ nhân này quả thực chính là cái điên. Trong TV diễn những cái đó, giống nhau đều sẽ hướng bầu trời hoặc là mặt đất khai hai thương, tới chứng minh xác thật là thật thương, chưa từng có trực tiếp liền hướng tới người nổ súng. Tuy rằng hắn ngay từ đầu thật sự cho rằng đó chính là đem giả thương, nhưng nếu là thật sự liền không thể tùy tiện chiều người khai a. TV thượng cốt truyện đều không phải như vậy diễn a. Thấy nam nhân kia phó kinh hồn chưa định, muốn chạy trốn lại bởi vì chân bị thương không có phương tiện chạy, sợ hãi xoay người bị lại lần nữa đấu súng bộ dáng, Hạ Tịch lộ ra sán lạn tươi cười, người yên tâm, ta tránh đi xương cốt, hơn nữa viên đạn cũng không có khảm nhập thân thể của ngươi, kế tiếp chỉ cần hơi chút xử lý một chút liền sẽ không nhiễm trùng sinh mủ. Hạ Tịch như thế an ủi nam nhân. Nam nhân ngoặc kép, cảm ơn, hoàn toàn không có bị an ủi đến. Xem ngươi hiện tại biểu hiện, chúng ta hẳn là có thể hảo hảo nói chuyện. Hạ Tịch cũng không để ý nam nhân tâm tình, chỉ là nói, hôm nay ta là cho ngươi cái cảnh cáo, lần sau còn dám ở ta trong phòng động tay chân, viên đạn đánh cũng chỉ biết là ngươi trái tim, không dám không dám. Nam nhân còn tính thức thời, lúc này yếu thế mà tương đương nhanh chóng, Hạ Tịch nương phòng chiếu đến đường đi thượng ánh đèn, đánh giá một chút nam nhân, từ nam nhân túi quần lấy ra hắn di động, nàng làm nam nhân giải khóa di động, sau đó tìm được theo dõi lục hạ những cái đó video, toàn bộ xóa, liền sao lưu cũng xóa sạch sẽ, đi theo nàng lại dùng di động ánh đèn chiếu chiếu đường đi các nơi. Ở không xa địa phương tìm được rồi khảm xuống đất mặt một viên đầu đạn, nàng đem đầu đạn rút ra. Lại tìm tìm vỏ đạn, tất cả đều ném vào chính mình ô đựng đồ. Tấu chương xong, hết chương.